Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2829, vui vẻ quả, 63. Góc truyện audio.com. Người đăng, E. Sacro Theater Theater H. Sở Yến nói làm liền làm. Tại bọn hắn lại một lần hẹn hò thời điểm, thẳng thắn cùng đường quả nói phía trước chính mình lo lắng cùng hoài nghi. Sau khi nói xong, liền đang chờ đường quả phản ứng. A thiệt rượu, ta minh bạch ngươi vẫn luôn tại khuyên bảo ta. Một cái nhìn qua vô số tâm lý học thư tịch, lại là quan sát như thế nhỏ bé người. Không có khả năng sẽ không phát hiện ta một chút dị thường. Đối mặt đường quả như thế thản nhiên, Sở Yến còn là kinh ngạc, gặp nàng không thèm để ý chút nào bộ dáng. Trong lòng của hắn ngược lại là buông lòng. Chẳng lẽ nàng thật đi ra sao? Sự tình đã qua, ta bệnh đã bị ngươi chữa khỏi. Bất quá ngươi nhìn rất không yên lòng bộ dáng. Lần này chủ động cùng ta nói, là muốn mang ta nhìn bệnh sao? Sở Yến gật đầu, cái kia hẹn thời gian đi, ta sẽ phối hợp ngươi. Càng như vậy, Sở Yến liền càng yên tâm. Ta chỉ là lo lắng ngươi. Ta biết, ngươi nếu không phải thành tâm lo lắng ta, ta bệnh cũng sẽ không tốt nhanh như vậy đâu. Nhờ có ngươi, ta mới có thể vui vẻ như vậy à, hệ thống. Tên kia dỗ dành người có một bộ, nhà hắn túc chủ đại đại dỗ dành người cũng là có một bộ. Quả nhiên là một đôi trời sinh, tuyệt phối, Sở Yến bị thổi phồng đến mức có chút không thể tự giữ mình. Mặc dù bọn hắn ở giữa phát triển có chút nhanh, chỉ tại xác nhận quan hệ điểm ấy so sánh nhanh. Nhưng hắn trong lòng đến nói, không có chút nào cảm thấy nhanh, chỉ ít hiện tại hắn còn không có thành công đem chính mình đưa vào nàng phòng ngủ chính bên trong. Bất quá hắn không lo lắng, hắn tất cả gia sản đều giao cho nàng, vào ở phòng ngủ chính, kia là sớm muộn sự tình, ước định cẩn thận thời gian. Đến ngày đó, Sở Yến liền mang theo đường quả đi tìm vị kia giáo sư. Đường quả hết sức phối hợp giáo sư đối nàng liên quan tới trong lòng tình huống một chút kiểm tra. Thậm chí còn dùng tới dụng cụ. Trong thời gian này, Sở Yến vẫn luôn chờ ở bên ngoài. Kiểm tra lần cuối kết thúc, đang dạy dỗ biểu thị nàng rất khỏe mạnh thời điểm. Sở Yến đừng đề cập có cỡ nào vui vẻ, còn xin giáo sư ăn cơm. Tại trên bàn cơm, giáo sư vừa trả lời nói nhắc lại. Sở Yến, hiện tại ngươi bạn gái có, ngươi bạn gái thể xác tinh thần khỏe mạnh, như vậy, chúng ta có phải hay không nên nói chuyện phía trước sự kiện kia? Muốn hay không coi ta học sinh? Sở Yến có chút xoắn suýt, nhưng giáo sư lấy rất nhiều lượt, hắn lại cự tuyệt, vậy thì có điểm bất cận nhân tình. Giáo sư thế nhưng là một vị nổi danh tâm lý chuyên gia. Buông xuống tư thái đến cùng hắn nói nhiều lần như vậy. Lại giúp hắn nhiều như thế, lần này không thể cự tuyệt. Cuối cùng, Sở Yến bái giáo sư vì lão sư. Tại Sở Yến học tập trong lúc đó, đều sẽ mang theo đường quả cùng một chỗ, dẫn đến giáo sư phát hiện đường quả thiên phú. Sau đó hắn lật lọng, biểu thị đường quả mới là hắn cái cuối cùng đóng cửa học sinh. Sở Yến, là hắn biết, giáo sư vẫn luôn không biết xấu hổ như vậy. Hiện tại đường quả sẽ không đi an ủi những cái kia không liên quan người. Mặc kệ bọn hắn phát bao nhiêu phàn nàn sự tình, nàng cơ bản sẽ không về một cái. Viên Lâm Lâm thỉnh thoảng sẽ cho nàng gọi điện thoại, đều là các loại sinh hoạt không thuận. Tiểu tình lữ cãi nhau sự tình, cũng đều sẽ bị nàng thoái thác. Mỗi một lần, Viên Lâm Lâm oán giận hơn chỉ trích thời điểm, nàng liền ba, một chút đem điện thoại treo. Còn thừa thời gian, trừ công tác, nàng liền cùng Sở Yến cùng một chỗ hướng nàng tâm lý học lão sư học tập. Bởi vì thường xuyên trở về muộn, dẫn đến Sở Yến đưa nàng về nhà, thuận tiện liền ở tại nàng nhà. Nửa năm sau, Sở Yến thành công theo khách phòng chuyển tới phòng ngủ chính. Từ đây là vừa lòng thỏa ý, nghiêm túc đi theo giáo sư học tập, làm phụ tá, bệnh nhân lại phiền phức. Hắn đều là cười tủm tỉm, nhìn đến giáo sư ngày ngày đều muốn đánh người. Cách chương.